Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, bọn hắn đồng tâm hiệp lực mở động đầu óc đấu bại cách cách phu. Sau khi cửa xe mở ra, Bảo Tiêu ngay lập tức theo vào, tại Tề Hoa Hoa từ trong xe ra trong nháy mắt đem hắn bảo hộ ở trong đó. Cam đoan dù là hiện tại có đột nhiên từ một góc nào đó xông tới kẻ tập kích, cũng căn bản vào không được thân. Tề Hoa Hoa đối loại này thường ngày đã cảm thấy phi thường bình thường. Ngược lại là từng tại Hoa Hạ lớn thời gian nửa năm, để hắn cảm giác được tự do cùng mới lạ, cho dù là hiện tại mỗi lần nhớ tới, cũng sẽ nhịn không được đối khi đó từng ly từng tí lộ ra mỉm cười. Trước khi đi hắn đem chính mình tư nhân hòm thư cho Triệu Bình Đức hai người, liền không nghĩ tới thân phận của mình bại lộ loại hình vấn đề. Hắn tin tưởng mình nhìn người ánh mắt, tin tưởng Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca không phải loại kia biết hắn nhưng là quốc hoàng thất. Liền lộ ra cùng lúc trước khác biệt, quả nhiên về sau biểu kiện giao lưu cùng thỉnh thoảng video xác nhận hắn ý nghĩ. Cái này khiến Tề Hoa Hoa cảm thấy rất vui vẻ, mặc dù mỗi lần video nói chuyện phiếm, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên nhất định là nhà ngươi lớn sủng. Vật đâu, mà không phải đối với hắn cái này cái hảo hữu tiến hành chào hỏi. Điểm ấy có chút bực bội, quả nhiên hắn hai cái bằng hữu là bởi vì thích hắn nuôi bạch sư. Mới cùng hắn video nói chuyện phía money. Hừ, Tề Hoa Hoa là phụ thân hắn con trai thứ 4. Hắn chỗ quốc gia vượt qua người bên ngoài giàu có, nhưng quốc gia nhỏ cho nên cũng không cần quá nhiều thực quyền người lãnh đạo. Nhưng không có quyền ý tứ chỉ là không thể đối với quốc gia trọng yếu chính trị có quyền lên tiếng. Cũng không có nghĩa là hắn là cái không có việc gì. Mỗi ngày ngoại trừ dùng tiền chính là tiêu tiền phế đời thứ hai. Tương phản Tề Hoa Hoa làm việc vẫn như cũ bận rộn. Tại hắn sau khi về nước, phụ thân của hắn liền đem hắn ném vào gia tộc công ty. Một mặt học tập, một mặt giúp hắn tam ca chuẩn bị một bộ phận nghiệp vụ. Sinh hoạt phong phú cũng sẽ không lộ ra không thú vị. Chỉ là đoạn thời gian trước, hắn một vị nào đó họ hàng ở một cái tư nhân tiểu phái đối đầu, bị người phát hiện chết đuối trong hồ bơi. Cái này tạo thành cái khác thành viên hoàng thất cảnh giác cùng khủng hoảng. Cho nên đây mới là vì cái gì bên cạnh hắn Bảo Tiêu kích thích Tô Tăng nguyên nhân. Nói thực ra, Tề Hoa Hoa cảm thấy dù là có ám sát, cái kia cũng nhất định là trước nhằm vào quyền kế thừa ở phía trước mấy vị. Còn hắn, một cái liền giải đất trung tâm cũng không vào nhập vương tử. Tựa hồ cũng không có lãng phí tinh lực cùng bố cục ám sát giá trị A. Trừ phi bọn hắn ngốc, sau 3 phút, bị Bảo Tiêu che chở từ an toàn thông đạo ra bên ngoài rút lui, Tề Hoa Hoa cảm thấy hắn nhất định có miệng quạ đen đặc chất. Xin các hạ theo vào ta, còn sót lại hai tên Bảo Tiêu đem Tề Hoa Hoa nghĩ là kẹp có nhân bánh bích. Quy đồng dạng hộ ở giữa, một trước một sau đề phòng đồng thời nhanh chóng xuống lầu. Nơi này là lầu 3 an toàn thông đạo, chỉ muốn đến lầu 1 liền không thành vấn đề. Vừa rồi đột phát tình huống xuất hiện trong nháy mắt, Bảo Tiêu một trong liền nhấn xuống khẩn cấp nút bấm, thủ ở ngoại vi những người khác nhất định đã tiếp thu được. Cũng xông tới, nhưng từ sự tình phát sinh đến bây giờ đã qua 3 phút. Bọn hắn đi tầng lầu cũng không cao. Tất cả Bảo Tiêu đều là tinh anh. Không có đạo lý đều qua 3 phút còn không thấy bóng dáng A. Chẳng lẽ, ba người không hẹn mà cùng nghĩ đến cùng một cái điểm. Lại đều là lên tiếng. Chỉ là trầm mặc tiếp tục hướng xuống nhanh đi. Bên ngoài giúp sức lực biến mất lúc, liền phải lập tức tự cứu. Chỉ có dạng này, sống sót tỷ lệ mới lớn hơn. Ba người nhanh chóng xuống đến lầu 1, tại sắp đẩy ra phòng cháy thông đạo cửa lúc, trên đầu ánh đèn lấp lóe mấy lần, sau đó từ đột nhiên lờ mờ chậm rãi sáng lên, sáng đến đã vượt xa quá ánh đèn vốn nên có công suất lúc. Lập tức vỡ tan, bóng đèn mảnh vỡ không quy luật lóe ra, lại trên không trung đột nhiên sinh ra lăng lệ kình đạo. Hơi xoáy ra cái đường cong về sau, nhanh đến trong nháy mắt từ võng mạc bên trong biến mất tung ảnh. Chỉ còn tàn ảnh, mà một giây sau, hai tên bảo tiêu cùng nhau cảm thấy cái cổ một ngứa về sau. Lại hô hấp lúc một ngụm máu từ yết hầu sang nhập. Ngăn chặn hô hấp, hai người không khỏi ném hạ súng trên tay. Hai tay bảo vệ cái cổ, giống thiếu dưỡng cá đồng dạng ngước cổ ý đồ hô hấp đến không khí. Lại chỉ sạc ra mấy ngụm máu sau chán nản quỳ xuống đất. Nhưng người đổ xuống về sau, cuối cùng co quắp mấy lần, mở to không cam lòng mắt, không có khí tức, Tề Hoa Hoa dọa đến liên tục lui ra phía sau, thẳng đến lưng đụng vào vách tường, đụng đau nhức sau mới giật mình đến mau từ nơi này ra ngoài. Vừa vặn mới muốn động, không có ánh đèn mờ tối mấy sợi màu đen giống như rắn đồng dạng tóc dài bắn nhanh mà ra. Lập tức giống dây leo đồng dạng một mực cuốn lấy tứ chi của hắn. Quỷ dị tiếng cười trống trải vang lên, nghĩ phim ma bên trong tà mị, để Tề Hoa Hoa nghe được lông tơ tất cả đều dựng đứng. Dùng mình, mà liền tại tiếng cười từ vừa lên, dần dần biến lớn, cất cao về sau, lại rơi xuống, tại sắp biến mất trước. Sát ý xen lẫn hàn khí bay thẳng Tề Hoa Hoa mặt mà đến. Trong bóng tối, một cái khác buộc ướt sũng phát giống một cây dài nhọn mâu. Nhanh chóng xoay tròn lấy đánh thẳng Tề Hoa Hoa. Tư chi bị cố định hoàn toàn động đậy không được hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình từ con mắt đâm vào. Lại từ cái ót quen cái lỗ lớn mà chết lúc. Xanh biếc mang tự hào quang màu xanh lam từ hắn cái cổ nào đó trang sức chỗ tán phát ra. Tóc đen tiếp xúc đến quang mang trong nháy mắt như bị lửa thiêu đả thương đồng dạng. Khói đen bốc lên phát ra thê lương kêu rên muốn lùi về trong bóng tối. Mà quấn quanh hắn thủ đoạn cổ chân tóc đen cũng nhanh chóng mở trói. Chuẩn bị chuồn ê monster nhưng mà chẳng kịp chờ tóc đen hoàn toàn lui về trong bóng tối. Một con lục sắc khổng tước từ Tề Hoa Hoa phối sức bên trong dương cánh mà ra. Ngăn tại Tề Hoa Hoa trước mặt bắt lấy tóc đen hung ác mổ xé cào về sau. Mới tại đối phương thật sự chạy trốn không còn dám về lúc. Xoay người quấn về trên mặt đất bảo tiêu trên không. Kéo lấy thật dài xinh đẹp cái đuôi. Dương cánh hơi xoay sau huyễn hóa thành lục sắc điểm điểm tinh quang. Chậm chạp rơi vào trên thân hai người. Tan vào làn da không gặp. Lờ mờ biến mất. Mà vốn cho là đã cắt yết hầu mất đi người lại phát ra rên rỉ âm thanh. Buông ra gắt gao chụp lấy mình cái cổ tay. Chậm rãi bỏ lên, Tề Hoa Hoa cái này mới nhìn rõ. Mặc dù hai người quả thật bị bóng đèn vỡ toang mảnh vỡ quẹt làm bị thương cái cổ. Nhưng cũng chỉ là cắt vỡ ra mà thôi. Vừa rồi đầy đất máu. Chỉ là dọa người huyễn thuật. Nếu như thuật pháp không giải khai, hai người đem thật sự chết đi. Nhưng không phải là bị mảnh kiếng bể cắt yết hầu, mà là mình bóp chết chính mình. Đáng sợ một màn. Tề Hoa Hoa cùng bảo tiêu cùng một chỗ, lảo đảo từ phòng cháy thông đạo thuận lợi chạy ra, mà hắn trên cổ nguyên bản mang theo tô khước tiễn hắn khổng tước linh trang sức. Khổng tước linh đã biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Tiếng cười khẽ từ bên cửa sổ vang lên, mang theo một cỗ không quan trọng uể oải, màn cửa nửa ẩn hình dạng của hắn, chỉ lờ mờ có thể trông thấy hoa lệ trường bào màu đen. Cùng tùy ý rối tung tại sau lưng tóc bạc, hắn hơi lung lay trong tay ly rượu đỏ, hơi dơ lên cách chỉ riêng nhắm lại mắt thấy bên trong huyết hồng sắc. Cái này nhan sắc chiếu tiến hắn hơi nhạt trong mắt, mang ra yêu mị mị lực tới. Thật không nghĩ tới, lại còn có thể tại mấy chục vạn năm sau lần nữa cảm nhận được tu chân giả khí thức hắn chậm rãi. Mở miệng, cúi đầu trong mắt khẽ mím môi rượu vang đỏ. Để thuần hậu mùi rượu tại đầu lưỡi phủ lên mở về sau. Uống như thế một ngụm, liền ghét bỏ để ở một bên trên bệ cửa sổ, đưa tay xốc lên nửa đậy màn cửa, lộ ra xuất chúng ngũ quan, nhìn về phía khom người đứng thẳng tại cửa nam nhân, cười, tốt a, ngươi đã muốn đưa cho ngươi. Còn cái báo thù, vậy bản tôn liền đồng ý ngươi sở cầu, ngón tay hắn hơi điểm. Cười khẽ mở miệng, người này bất kể là ai, nhưng thất tinh trận pháp, đã như vậy, ta liền dạy một mình ngươi bị trận pháp phản phệ phương pháp, dừng một chút về sau. Lại cười, bị mình chỗ thiện kỹ năng phản phệ, ngẫm lại, đã cảm thấy dị thường thú vị, ân minh nhẹ giọng. ta đến là có chút hiếu kỳ đối phương là ai. Hết chương.